Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12 Hào môn nghi vấn 11. Tiểu Cửu, sách này cứng quá a, nhiều xé vài cái thì tốt rồi. Đem mặt sau kéo ra. Ký chủ, nơi này không phải dùng keo nước dính, thế nhưng là tuyến phong, vậy đem tuyến lộng đoạn, trang sách đều tan càng tốt xé a. Ký chủ, như vậy thô chỉ gai như thế nào lộng đoạn, lại không thấy được kéo, muốn cái gì kéo a? Ký chủ, nhân loại nhất sắc bén chính là nơi nào? Hàm răng, sách, đúng lúc này, môn đột nhiên bị mở ra. Lý quản gia chính nhíu mày nói, không ngờ lại quên tướng môn khóa. Hắn lời nói cứng lại, cùng đi theo tiến đến Dung Tranh cùng nhau kinh ngạc nhìn trong phòng người, trang sách tan đầy đất. Bạch Nhạc Thủy ngồi trên mặt đất, trong tay bắt lấy nửa sách thư, chính gặm vui sướng, thiếu phu nhân, cái kia không thể ăn a. Lý quản gia ngây người một giây sau lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên ngăn cản nói, cùng Bạch Nhạc Thủy túm thư kéo đại cơ xả một hồi lâu, mới thành công đem dính đầy nước miếng đáng thương thư tịch từ Bạch Nhạc Thủy trong tay đoạt. Lại, Bạch Nhạc Thủy không hé răng, liền cười hì hì nhìn chằm chằm Lý quản gia nhìn, một ánh mắt đều không có phân cho ở cửa đứng quan sát hắn nam nhân trên người. Trong lòng cũng đã ở kêu rên, rác rưởi Tiểu Cửu. Người tới đều không nói một tiếng. May mắn hắn không phải thoải mái nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo xé thư ta không chú ý a. QAQ, 1069 thực quỷ khuất. Ký chủ ta không phải cùng ngươi cùng nhau hết sức chuyên chú ở ăn thư. Xé thư sao, 1069 thực mau lại tán dương. Dưới tình huống như vậy đều có thể lập tức phản ứng lại đây trang điên hướng trong miệng tắc trang. Sách ăn. Ký chủ tư chất của ngươi thật là siêu cấp bổng giúp đát. Bạch Nhạc Thủy, ngươi cho rằng lão tử vui sao? Phi, nhưng nhiều thổ, cùng 1069 so đo xong Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu hắc hắc hắc. Tiếp tục đương một cái năm tháng cũng không tĩnh tốt kẻ điên, Lý quản gia lui về phía sau hai bước. Cùng Bạch Nhạc Thủy bảo trì khoảng cách, sợ hắn nhào lên tới. Phát hiện Bạch Nhạc Thủy thực thành thật ngồi sau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chú ý tới trên mặt đất bị buông ra dây thừng. Lý quản gia trong mắt mang theo một chút bất mãn, tân đưa tới nam phó là cái không được việc. Rõ ràng tới thời điểm nhìn thực cơ linh người, lại là liền cá nhân đều bó không tốt. Lý quản gia đối Dung Tranh nói. Muốn mang đi liền mang đi đi, xảy ra chuyện gì các ngươi chính mình phụ trách. Dung Tranh. Hảo, Bạch Nhạc Thủy, Tiểu Cửu, ta bị NPC bán. 1069 đồng dạng thực ngốc. Cái này, không biết a, vẫn là nói ta là quỷ sự tình bị phát hiện. 1069, không nên a, không có việc gì, liền tính bị phát hiện, còn có cứu vớt cơ hội. Chỉ cần hắn không lo chàng vạch trần, chúng ta liền có thể tiếp tục ngạnh khiêng. Ký chủ. Không bằng trước hết nghĩ biện pháp đào thải hắn. Ý kiến hay, cái giám a, ngươi làm ta một cái trong tay cái gì tạp đều không có còn muốn bảo trì kẻ điên nhân thiết quỷ sao? Đào thải người chơi, dọa vượng hắn thử xem. Bạch Nhạc Thủy, a, Lý quản gia cầm lấy dây thừng, muốn Dung Tranh thừa dịp Bạch Nhạc Thủy hiện tại thanh thật thời điểm đem hắn cột lên. Miễn cho một hồi nháo xảy ra chuyện gì tới. Mà cái này đề nghị bị Dung Tranh đương trường cự tuyệt. Lý quản gia lười đến khuyên bảo, chỉ có thể từ bỏ, cúi người cẩn thận hống. Đại thiếu phu nhân, chúng ta đi ra ngoài đi. Bạch Nhạc Thủy cười hì hì nhìn hắn, Lý quản gia thử thăm dò vươn tay. Cầm Bạch Nhạc Thủy cánh tay, đem người nâng lên, hướng ngoài cửa đi, Dung Tranh đang muốn đuổi kịp, dưới chân tựa hồ dẫm tới rồi cái gì. Hắn cúi đầu vừa thấy, là một chương màu hồng nhạt thẻ kẹp sách, Dung Tranh đem thẻ kẹp sách nhặt lên tới, liền nhìn thấy mặt trên viết thanh trước hai chữ, nguyên bản muốn đem thẻ kẹp sách phóng tới một bên ý niệm lập tức thay đổi. Ngược lại nhét vào chính mình túi áo, lại nhìn quanh phòng một vòng, mới vừa tiến vào khi mãn nhãn đều là ngây ngốc gặm sách vở Bạch Nhạc Thủy. Cũng không có cẩn thận đánh giá phòng này nội bố trí. Hiện giờ hắn chỉ là tùy ý nhìn liếc mắt một cái, khiến cho hắn chú ý tới một ít rất có ý tứ chi tiết, tỉ như dây thường thượng không có trói chặt lạc ngân, tỉ như trên bàn thư có lật qua dấu vết, tỉ như trên giường kia rõ ràng từng có người nằm trên đó sau lưu lại ao hã mơ siêu. Đây là mất đại thiếu phong, mỗi ngày sáng sớm cùng trạng vạng đều sẽ quét tước một lần. Bởi vì hầu gái làm việc không tinh xảo, quét tước cũng sẽ đem nơi này rơi rớt, cho nên ở nơi này đầu bếp nữ thường thường sẽ hỗ trợ lại đây làm thanh khiết. Phía trước hỏi đầu bếp nữ khi nàng liền từng oán giận. Hầu gái chỉ là đơn giản quét rác sát bàn, căn bản là mặc kệ giá sách thượng thổ, cùng yêu cầu đổi mới khăn trải giường, hôm nay là cái đặc biệt nhật từ. Sẽ không có người đem nơi này lộng loạn. Liền tính thật lộng rối loạn, đưa thanh trước đi lên chính là đầu bếp nữ, nàng nhìn đến không sạch sẽ địa phương nhất định sẽ thu thập như vậy. Không có bị thời gian dài trói chặt thanh trước, trên bàn lật xem qua sách vở, cùng với trên giường nằm hơn người, vị này nam quả tàu, cũng không như là người điên, ít nhất kẻ điên sẽ không đọc sách, sẽ không chủ động đi nằm giường, như vậy, vì cái gì muốn trang điên đâu? Lại vì cái gì muốn xé quyển sách này? Vị khách nhân này, thật lâu không thấy được Dung Tranh ra tới. Lý quản gia đi tới cửa, liền nhìn thấy Dung Tranh chính ngồi xổm thu thập đầy đất hỗn độn. Hắn tiến lên nói, loại sự tình này sau đó làm Tiểu Trương tới làm, ngài có thể đi xuống nghỉ tạm mơ siêu. Dung Tranh, ta đối quyển sách này rất tò mò, liền muốn nhìn một chút. Nghe được Bạch Nhạc Thủy thầm giật mình. Ngọa tào, ta đều xé nát hắn thế nhưng còn muốn xem a? Đều là từng mảnh, hắn muốn làm gì? Chơi 1000 khối trò chơi ghép hình sao? 1069, đúng vậy, đều còn dính ngươi nước miếng đâu. Không chê dơ a, Bạch Nhạc Thủy, ngươi mới dơ, Hạ Nha Cắn rõ ràng là ngươi đề nghị. Quyển sách này, Lý quản gia cúi đầu nhìn thoáng qua bìa sách, này vốn không phải bị đại thiếu gia ném sao? Dung Tranh, ném, đúng vậy, Lý quản gia hồi ức nói, vừa vặn liền ở đại thiếu gia mất mấy ngày trước đi. Ta nhìn đến hắn đem quyển sách này ném tới thùng rác. Rõ ràng trước kia thực yêu quý, lại đột nhiên không thích phải không? Dung Tranh thuận miệng nói một câu. Hắn nguyên bản chính là bởi vì cái này nhét đầy các loại kinh tế quản lý phòng sách chung có như. Vậy một quyển bìa mặt tiểu ngôn tình phong cách thư rất kỳ quái. Nghe được Lý quản gia lời nói sau, liền càng tò mò, bất quá, vỡ thành như vậy, chữa trị lên có điểm khó khăn. Dung Tranh lại hỏi, như vậy thư còn có sao? Lý quản gia lắc đầu, đã không có, Tần gia không có người thích xem loại này thư tịch, này vẫn là phía trước vị kia thuê tới nam phó mang đến. Sau lại đưa cho đại thiếu gia, Dung Tranh, trước một cái nam phó. Chuyện này, hắn lại là chưa bao giờ nghe nói qua. Lý quản gia, hắn từ trước có nửa năm mơ siêu. Dung Tranh, Tần đại thiếu gia mất cũng mau nửa năm a, có thể cùng ta nói một chút vị kia nam phó sự tình sao? Dung Tranh mỉm cười nói, ta cũng thích xem quyển sách này, hẳn là cùng hắn thực chơi thân. Lý quản gia, hắn họ Lư, tên một chữ một cái hơi, 2 năm trước nhận người thời điểm chiêu lại đây, là cái thực có thể nói. Thích cười tiểu tử, mời chào khi là muốn hắn hỗ trợ phòng trong việc vặt vãnh. Không nghĩ tới hắn ở xử lý hàng ngày sự vụ thượng cũng rất có một tay. Nếu không phải bằng cấp không cao, hoàn toàn có thể đi công ty lớn làm văn chức nhân viên. Tuy rằng này đây nam phó thân phận đưa tới, lại làm cùng loại bí thư công tác, thường thường trợ giúp đại thiếu gia xử lý hàng ngày sự vụ. Ký lục hành trình cùng trình không quan trọng thư tín, vốn đang tính toán trực tiếp ghi vào công ty đương bí thư. Ai ngờ hắn đột nhiên nói phải về nhà kết hôn, liền từ chức. Dung Tranh ngẩn ra, kết hôn, từ chức, hắn chính miệng nói, là dùng hắn di động cho ta đã phát tin nhắn, Lý quản gia nói. Hơn nữa phòng chìa khóa cũng còn đã trở lại, ta riêng đi hắn phòng nhìn thoáng qua. Hành lễ đều đã thu đi, không có người đưa hắn. Hoặc là nhìn đến hắn dẫn theo dương hành lý rời đi sao? Dung Tranh hỏi, Lý quản gia, Đương nhiên là có, Dung Tranh. Ai? Lý quản gia, đại thiếu gia chính miệng nói. Hắn đem Lư Vi đưa lên xe, Dung Tranh. Nga, một cái người chết đem sở hữu sự tình đều đẩy cho một cái người chết thật là nhẹ nhàng, về Lý quản gia trong lời nói thật giả. Dung Tranh ôm có rất lớn hoài nghi. Hắn quyết định tạm thời trước mặc kệ, mang theo Thanh trước đi xuống. Ân, Dung Tranh cùng Lý quản gia đi ra môn, liền nhìn đến ngoài cửa trống rỗng một mảnh. Vốn nên đứng ở chỗ này Bạch Nhạc Thủy đã sớm không thấy bóng người, không có biện pháp. Dung Tranh cùng Lý quản gia đành phải đi tìm người. Chỉ là Bạch Nhạc Thủy còn không có tìm được. Nhưng thật ra trước phát hiện thi thể hài cốt ở lầu 2 bổn thuộc về Thanh trước phòng nội. Có một con đoạn rớt cánh tay, không phải thuộc về rối gỗ. Thuyết minh cánh tay chủ nhân đều không phải là người chơi. Mà là trong trò chơi NPC, lần này. Chết lại là ai? Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, kẻ điên là không có khả năng ngốc tại chỗ chờ. Khụ khụ, lang tương đương quân tương đương nha. Hết chương.